Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1714, chương 1716, trên đầu cỏ xanh. Tránh ra, nhanh tránh ra, ngoặc kép, Linh Chu vi hồ bao vây, lít nhà lít nhít đứng đầy không ít người, mới vừa từ một vị nữ đệ tử trên giường đứng lên đồng trưởng lão. Còn chưa tới nhớ kỹ mặc y phục, liền bị một đạo sấm sét giữa trời quang tin tức cho chỉnh mộng. Vội vàng hấp tấp hướng về linh hồ chạy tới. Trên đường, đồng trưởng lão chứng kiến một mặt khổ tương lữ thần. Chuyện gì xảy ra? Đồng trưởng lão một thanh nắm chặt lữ thần cổ áo. Lạnh giọng hỏi, ao, ao, ao bên trong linh dịch không có. Lữ thần lắp bắp hầu như khóc nói ra. Toàn bộ linh hồ, bên trong linh dịch, cũng toàn bộ không có. Đánh giám, đồng trưởng lão một cước đem hắn đạp trên mặt đất. Lạnh lùng nói, đây chính là linh dịch. Nguyên một phiến hồ linh dịch, là chúng ta Triệu gia tiêu tốn trăm năm mới luyện chế được linh dịch. Ngươi tưởng rằng một bình rượu sao? Nói không có liền không có. Vâng, là thật, trưởng lão, chính ngài đi xem. Lữ thần đầu cũng mộng mộng, vỗ lấy đầu mình, giống như nỗ lực muốn nhường bản thân từ trong mộng tỉnh lại. Đồng trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, gạt mở đám người, hướng về hồ bên trong nhìn lại. Sau đó, hắn ngây người, không nhúc nhích, như pho tượng đồng dạng, sững sờ đứng ở đằng kia, giống như không tin mình con mắt. Phốp, nửa ngày qua đi. Hắn bỗng chốc phun ra một thanh tiên huyết, chậm rãi hướng trên đất ngã xuống. Đồng trưởng lão, ngoặc kép, đám người kinh hô, lữ thần liền vội vàng đem hắn ôm lấy. Nhìn qua sắc mặt trắng bệch một mảnh đồng trưởng lão, gấp giọng nói, đồng trưởng lão, ngươi không có chuyện gì đi. Đồng trưởng lão mí mắt động động. Lần nữa hướng về linh hồ nhìn lại, ánh mắt trống rỗng, giờ phút này hắn vạn niệm câu diệt. Mảnh này linh hồ, là Triệu gia tiêu phí trăm năm luyện chế mà thành, mặc dù tại Triệu gia chứa đựng kho bên trong còn nữa. Nhưng mất đi nhiều như vậy linh dịch, không thể nghi ngờ sẽ làm cho cả Triệu gia vì đó tức giận. Hắn mặc dù có một vạn cái đầu, cũng không thường nổi a. Đồng trưởng lão nhắm mắt lại, nỗ lực ổn định nỗi lòng, nhưng thân thể còn tại run rẩy kịch liệt. Tại lữ thần nâng xuống, hắn nguy nguy chiến chiến đứng lên, sắc bén ánh mắt liếc nhìn qua ở đây mỗi một cá nhân. Mọi người đều không dám nhìn thẳng vào mắt, cúi đầu xuống, nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đồng trưởng lão trầm thấp tiếng nói hỏi. Lộ ra sát ý tràn ngập ra, nhường người chung quanh trong lòng run sợ, gặp không một người nói chuyện. Đồng trưởng lão nhìn về phía bên mình lữ thần, hướng mắt đỏ quát, nói a, ta, lữ thần giật mình, nơm nớp lo sợ nói, khả năng, có thể là bị người cho trộm đi, đồng trưởng lão tựa như nghe được trò cười lớn. Một cái bạt tay tát tại lữ thần trên mặt, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Đây là cái gì địa phương? Nơi này chính là Triệu gia. Có ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám trộm nơi này đồ vật? Chính là, lữ thần nói không ra lời. Huống chi, đây chính là linh dịch. Một mảng lớn hồ a, ai có năng lực chịu, đem cái này một mảng lớn hồ đưa hết cho trộm đi. Đồng trưởng lão tức giận nói, cửa chính có 18 cái kiểm trắc thượng đẳng pháp khí. Bất luận người nào bên trên mang theo chữ vật pháp khí, nhất định sẽ kiểm trắc đi ra. Cho dù là nữ đế huyền đế đến, cũng không ngoại lệ. Ngươi nói cho ta biết, ai có năng lực chịu trộm đi linh dịch? Bốn phía này che kín tầng 9 kết giới, lại có ai có thể xông tới nói a? Không có. Không ai, lữ thần run giọng nói. Đồng trưởng lão trên mặt mang theo vẻ dữ tợn, chậm rãi nói cách khác, chúng ta bên trong có nội ứng. là nội ứng, trộm đi linh dịch, nhất định là, chứng kiến hầu như trở nên điên cuồng đồng trưởng lão. Đám người theo bản năng lui lại, sợ bị đối phương cho hoài nghi. Lữ thần ngẫm lại, cảm thấy đồng trưởng lão nói có đạo lý, vội vàng phụ họa nói, không sai, khẳng định có nội ứng, ta đề nghị nghiêm tra, từng bước tra. Thế là, một trận đại điều tra bắt đầu, nhưng mà nhường đồng trưởng lão tuyệt vọng là, hắn hầu như đem toàn bộ xưởng vật liệu lục soát cái căn nguyên chỉ thiên, cũng không có tìm ra nửa điểm linh dịch hoặc là chữ vật pháp khí. Giống như toàn bộ đều là thanh bạch vô tội. Ta không tin, nhất định có nội ứng. Nhất định có, đồng trưởng lão tâm loạn như ma. Lập tức công tử nhà họ Triệu muốn tới. Nhưng mà tại cái này cái trong lúc mấu chốt xảy ra sự cố. Cố ý đem hắn đẩy lên nghĩ đường. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn đều muốn tìm tới linh dịch. Đột nhiên vậy, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Trầm giọng nói, nội ứng không giống nhau sẽ đem linh dịch tàng ở chỗ này. Nếu như hắn lấy ra ngoài đâu? Đúng nga, nhất định là bị lấy ra ngoài. Không có người sẽ ngốc tàng ở chỗ này. Bên cạnh Lữ Thần cũng vỗ mạnh đầu nói ra. Đồng trưởng lão trong mắt lóe lên tàn khốc. Lạnh lùng nói, đem cổng thủ vệ kêu đến. Rất nhanh, hai tên thủ vệ nơm nớp lo sợ tới. Linh dịch bị trộm, bọn họ trách nhiệm cũng rất lớn. Nếu thật là bên ngoài người vụng trộm tiến vào đến, vậy bọn hắn muôn lần chết khó tội trạng. Tối hôm qua có hay không từng đi ra ngoài? Đồng trưởng lão lạnh lùng hỏi. Có, chỉ có một cái, thủ vệ run giọng nói ra. Ai? Vâng, là Lữ tiền bối. Thủ vệ mắt nhìn sắc mặt có chút khó coi Lữ Thần. Nói ra. Lữ Thần, đồng trưởng lão sững sờ, một đôi băng mắt lạnh lập tức khóa lại bên cạnh Lữ Thần, mang theo tia vẻ hoài nghi. Giờ phút này Lữ Thần sắc mặt thương bạch, bịch bịch quỳ trên mặt đất, khoát tay nói ra, đồng trưởng lão, tuyệt đối không phải ta a, ta không có khả năng trộm, ngươi giải khai ta, ta làm sao có khả năng trộm linh dịch đâu. Đồng trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía thủ vệ, xác định chỉ có hắn một cá nhân từng đi ra ngoài. Thủ vệ hồi ức một phen, rất xác định nói ra, xác thực chỉ có Lữ tiền bối một người từng đi ra ngoài. Hơn nữa hắn còn trở lại qua một lần, nhưng đại khái không đến một canh giờ, lại đi ra ngoài, trở lại qua. Lữ Thần có chút mộng, lắc đầu nói, không có khả năng a, ta không có sau khi rời khỏi đây liền không có trở lại qua. Các người nhìn lầm người đi, ta buổi sáng hôm nay mới trở về, sẽ không nhìn lầm, xác thực là ngài, nơi này có thiên tượng cảnh. Hôm qua tiến vào ra tất cả người, đều sẽ ghi lại ở bên trong. Tên hộ vệ kia xuất ra một mặt pháp kính, đưa cho đồng trưởng lão. Đồng trưởng lão cẩn thận kiểm tra một phen, pháp kính bên trong ghi chép biểu hiện, tối hôm qua xác thực là Lữ Thần một người từng đi ra ngoài. Sau khi đi vào, lại đi ra ngoài, đến buổi sáng hôm nay mới trở về, chứng kiến pháp kính bên trong hình ảnh, Lữ Thần co quắp ngồi dưới đất, một mặt không thể tưởng tượng nổi, chuyện này, cái này sao có thể... Cảm nhận được đồng trưởng lão ánh mắt bên trong lộ ra âm lãnh hào quang, Lữ Thần như rơi vào hầm băng, vội vàng nắm lấy đồng trưởng lão ống quần, nói năng lộn xộn nói, đồng trưởng lão, ngài phải tin tưởng ta a, ta thực sự không có trộm linh dịch, ngài phải tin tưởng ta a, tối hôm qua ta chẳng qua là ra ngoài một đêm, ta thực sự không có trộm, đây không phải là ta. Thật không phải ta, phu nhân của ngài có thể giúp ta làm chứng. Tối hôm qua ta theo nàng một mực tại cùng một chỗ. Nàng có thể giúp ta. Lữ Thần bỗng nhiên không có thanh âm, liền giống như là lời nói kẹt tại cuống họng bên trong. Nghẹn không ra, ngơ ngác nhìn qua một mặt ngạc nhiên đồng trưởng lão. Biết mình nói lộ ra miệng, mà người chung quanh cũng thần sắc quái dị, có chút mộng. Tối hôm qua Lữ Thần vậy mà cùng đồng trưởng lão phu nhân ở cùng một chỗ, hơn nữa một đêm không có về. Chuyện này, lượng tin tức có chút đại a. Đồng trưởng lão, ta, nhìn xem sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn băng hàn đồng trưởng lão. Lữ Thần chậm rãi sau này bò, vẻ mặt đưa đám, đồng trưởng lão, ta liền chỉ đùa một chút. Ta và phu nhân của ngài, thật không có gì, chúng ta chẳng qua là trò chuyện một đêm thiên, chúng ta không có làm cái gì. Đồng trưởng lão đi từng bước một trôi qua, lộ ra một vòng kỳ quái cương ngạnh nụ cười, thanh âm tựa như từ trong hàm răng lóe ra. Tốt, tốt lắm, đồng trưởng lão, ta, bành, đồng trưởng lão thân hình lóe lên, hướng về đối phương chán hung hăng vỗ tới. Lữ Thần đầu trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hồng bạch lưu một chỗ, liên tiếp hồn phách cùng nhau tiêu tán, bị mất mạng tại chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.